PVP đại lão cùng PVE đoàn trưởng. Chương 2, góc truyện audio.com. 7 giờ tối, đúng giờ mở đoạt tên bán đá kia quả nhiên là đoàn trưởng nổi danh trong giới PVE, bởi do yêu cầu nghiêm khắc nên thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ mà lên 818 đại lão có chút sợ hãi, sau khi tiến vào bí cảnh âm thầm mở lục bình. Dùng phần mềm lục bình có thể ghi hình quá trình thao tác trên desktop, đại lão sợ bị lừa tiền nên quay phim lại ấy mà. Đoàn trưởng ở trong YY thành thục chỉ huy đoàn viên mở cửa, dọn tiểu quái. Đại lão tới có chút sớm, sau khi vô bí cảnh liền đi dạo loanh quanh ở lối vào, nhìn thấy NPC liền click đông click tây một chút, kết quả tiện tay click vào NPC cốt truyện. YY nhất thời bùng nổ, ai mở thái giám ở cửa thế hả? Đậu má chiếu phim rồi, ngộ còn đang bắn tên dọn quái. Cờ hó, tôi đang lái xe đổ dầu. Đại lão vô cùng sợ hãi, điên cuồng nhấn WASD, trên màn hình còn đang chiếu phim, hy vọng chờ phim kết thúc hắn có thể cách xa NPC. Kết quả phim chiếu xong, hắn vẫn còn đang đứng tại chỗ, bị tóm ngay tại trận. Đoàn trưởng giận dữ, xem người bên cạnh thái giám là ai. Thông chết nó đi, đoàn viên A thông nó. Đoàn viên B, là lão bản mở phim. Đoàn trưởng, thôi bỏ đi, lão bản ông đừng sờ lung tung, lại đây đi theo tôi. Đại lão, được xin lỗi nha. Lão bản, đánh thuê, đoàn trưởng vào chỗ. Đoàn trưởng nói trong YY. Mọi người kiểm tra trang bị của nhau một chút, con người của tôi mấy cậu cũng nghe nói qua rồi đó, đợi lát nữa DPS không vào được top 10 thì trừ tiền lương, lão bản đoàn chúng ta phải phụ trách lão bản. Hai tiếng soát cấp tốc tất cả mọi người đều hiểu rõ đi. Kênh đoàn có người chỉ ra một bắp mặc hai món PVP. Bắp kia phản bác tôi mặc PVP thường xuyên bắp top 1, bắp không được top 1 tôi không cần lương. Đoàn trưởng, không phải vấn đề tiền lương, chúng ta phải phụ trách lão bản, không thì cậu khiến đánh thuê khác nghĩ như thế nào? Lão bản nghĩ như thế nào? Đại lão tuy rằng PVP hiểu không rõ lắm, thế nhưng hai món này có lượng trị liệu bổ trợ, ngự thú sư ăn trị liệu, cô ấy phối đồ như thế lượng trị liệu khẳng định hơn 4.000, bắp một ngụm đầy họng. PVE đoàn trưởng, đoàn viên, lão bản khác, đại lão, có phải tôi không nên nói không? Thật xin lỗi, mấy cậu cứ tiếp tục, tôi chỉ là nhìn cách phối đồ này liền nhịn không được. Đoàn trưởng, nếu lão bản đều nói như vậy, boss đầu ngự thú sư kéo ba tiểu quái kéo không được tự lui. Ngự thú sư bắp đồng ý, boss đầu ngự thú sư bắp quả nhiên sắc bén, kéo ba tiểu quái không loạn cừu hận còn kinh khủng bắp được top 1. Đoàn trưởng còn chưa nói, đại lão vô cùng vui vẻ chat kênh đoàn. Đại lão, em gái giỏi quá, em gái thật lợi hại, em gái có chơi PVP không? Ngự thú sư, tôi là nam, không ngầu không lợi hại không chơi. Đại lão, ok, cách chương.